Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trước khi vào tập truyện kiếm like của ngày hôm nay thì cho phép Phong xin được phép thông báo, đó là bắt đầu từ ngày hôm nay thì kênh Thích Nghe Chuyện Phong sẽ chính thức đổi tên thành kênh MC Tiến Phong. Thì rất mong các bạn hãy quan tâm và luôn ủng hộ đồng hành cùng với Phong, cùng với kênh nhé. Về cái tên MC Tiến Phong này thì mình cũng muốn đổi, trước mình cũng thông báo rồi là mình cũng muốn đổi lâu rồi. Nó là cái tên kênh cũ của mình, thì mình rất mong là được hoạt động với cái tên như vậy. Thì hy vọng anh em quan tâm và để ý cho mình nhé. Từ giờ thì mình sẽ có hai kênh, đó là kênh MC Tiến Phong này và kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Đấy, mình xin thông báo như vậy và rất mong quý khán giả luôn ủng hộ mình. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào tập truyện tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 86. Kiếm Lai, tập 86. Qua bên cảnh ải dã phu, coi như đã rời khỏi quốc cảnh Đại Ly. Ở trước khi tới Đại Tùy, còn cần xuyên qua một dải Tây Bắc Hoàng Đình Quốc Phụ thuộc Đại Tùy trước, đại khái có 1200 dặm lộ trình. So với dân chúng phố phường Đại Ly thích nói quan thoại Đại Ly, đối với nhã ngôn chính thống Bảo Bình Châu thường thường không quen thuộc. Đại Tùy và Hoàng Đình Quốc văn hóa phong cách càng thêm đồng đậm, hầu như mỗi một người đều biết nói nhã ngôn bản châu, khác biệt chỉ ở khẩu âm địa phương nặng nhẹ mà thôi. Một chiếc xe ngựa chậm rãi theo phía sau một đội ngũ. Xà Phu là thiếu niên cao lớn vu lộc, Thôi Sàm suốt ngày ngồi ở trong thùng xe cắm đầu ngủ say. Thiếu nữ Tạ Tạ đã hoàn toàn dung nhập vào đội ngũ cầu học do Trần Bình An dẫn đầu kia, ngược lại quan hệ với vu lộc Thôi Sàm càng ngày càng xa cách. Nàng có thể luận bàn tài đánh cờ với Lâm Thủ Nhất, nói về luận bàn thực ra chính là nghiền áp. Thiếu nữ xấu xí này chơi cờ sát lực cực lớn, động cái giết rồng, giết cho Lâm Thủ Nhất hầu như là ván nào cũng thua tơi bời. Nàng cũng có thể cùng với Lý Huệ thiên mã hành không nói chuyện phiếm lung tung. Theo Lý Huệ cùng nhau dùng rối gỗ vẽ màu năm bức tượng đất bài binh bố trận, một lớn một nhỏ chơi quên cả trời đất. Tạ Tạ duy chỉ có không muốn nói chuyện với Lý Bảo Bình, đương nhiên người sau cũng như thế. Trần Bình An đối với nàng và Vu Lộc đều rất khách khí, đối với thiếu niên áo trắng họ Thôi kia thì luôn không quan tâm. Trên cả hành trình, Thôi Sàm dùng hết biện pháp khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu, chỉ thiếu chừa là ôm đùi Trần Bình An gào khóc thôi. Còn ý đồ dùng quà dụ đám người Lý Huệ để ba vị khai quốc nguyên lão này hỗ trợ cầu tình, đến trước mặt của Trần Bình An hỏi han ân cần, hiểu thì dùng lý động tình, năm lần bảy lượt đều bị đóng sầm cửa vào mặt. Cuối cùng thiếu niên buồn bực, không phải chưa từng uy hiếp Trần Bình An, nói còn không đáp ứng thu hắn làm đồ đệ, hắn sẽ ngọc đá cùng vỡ với Trần Bình An. Kết quả Trần Bình An vứt ra một câu: người có thể thử xem, người tên Thôi Đông Sơn, ta tên Trần Bình An, bia mộ sẽ chỉ có một khối, ai sống sót người đó hỗ trợ viết tên đối phương. Điều này làm thiếu niên áo trắng lập tức chịu thiệt, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Hắn thực ra muốn một trường vỗ chết tên họ Trần này, nhưng hắn một khi sinh ra ý niệm này, trong lòng bàn tay liền bị thuật pháp không tên của lão tú tài như là chổi lông gà vụt cho phải nói là sưng đỏ. Gần lúc hoàng hôn, xe ngựa chậm rãi ở trên đường núi, thiếu niên áo trắng hiếm hoi vén màn xe lên, ngồi ở phía sau Phu Vu Lộc, ngồi ở phía sau Sa Phu Vu Lộc cất cao giọng nói: vị Trần Bình An, Trần đại ca, Trần đại gia, Trần lão tổ tông phía trước kia, ngọn núi này tên là Hoành Sơn, chúng ta phải cẩn thận một chút. Trước Hoành Đình Quốc, nơi đây thuộc về Hậu Thục Quốc, căn cứ một vị văn hào Hậu Thục giấy bút Thục Quốc đồn đãi vụn vặt ghi lại, Hoành Sơn có một tòa miếu thanh nương nương, trước miếu có một cây bách cổ xưa không biết tuổi, hứa nguyện cực kỳ linh nghiệm, hậu nhân liền bởi đó thành lập thần miếu, tương truyền là đại thần triều tiền triều vì nước hy sinh, gia quyến chạy tứ tán hết, chỉ có con gái tuổi nhỏ không chịu rời đi, rút kiếm tự sát, máu tươi nhuộm đỏ rễ cây bách, hồn phách của nàng bởi vậy bám vào cây bách kia. Ở sau đó có nhiều sự cổ quái xảy ra, nhưng cũng may đủ loại lời đồn phần nhiều là việc chết giả, các vị không cần quá mức khẩn trương, chỉ coi như là du lãm một chỗ phong cảnh danh lam có chuyện xưa là được rồi. Trong lòng Trần Bình An căng thẳng, ở sau một lần nữ quỷ áo cưới náo loạn như vậy, hôm nay hắn vừa nghe thấy quỷ quái thần linh khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thật ra không chỉ có Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất, thậm chí là vị âm thần kia, không ai dám khinh thường. Cho nên bọn họ ở trước khi hoàng hôn bao phủ dãy núi đã dừng bước không đi nữa, lựa chọn một mảnh đất trống nơi sườn núi làm nơi ngủ đêm. Sau một bữa cơm chiều đơn sơ lại ấm no, Lý Bảo Bình nương ánh lửa trại bắt đầu lật xem quyển Sơn Thủy Du Ký yêu thích nhất. Lâm Thủ Nhất bình thường sẽ không ở trước mặt Vu Lộc tạ tạ lấy ra bản Vân Thượng Lang Lang thư nọ, sẽ chỉ mở ra Siêu Sơn Đồ lão đạo mù đưa tặng, thưởng thức các loại sơn tinh thủy quái sống động như thực kia. Mà Lý Hòe thì muốn tiếp tục nghịch những món đồ chơi nho nhỏ kia, thường thường chỉ có tạ tạ nguyện ý là chơi cùng hắn, hôm nay cũng không có ngoại lệ. Vu Lộc hôm nay rất kỳ quái, thế mà chủ động mở miệng thỉnh cầu đánh một ván cờ với Lâm Thủ Nhất. Lâm Thủ Nhất tự nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa cảm giác rất thú vị. Lúc trước ngồi đối mặt đánh cờ với tạ tạ, đại khái là tài đánh cờ tương đối cách xa, giống như là núi lớn áp đỉnh. Lâm Thủ Nhất tuy cảm xúc tâm tình khống chế rất tốt, nhưng mỗi lần sau khi tạ tạ rời khỏi, thiếu niên một mình bày lại vẫn sẽ có chút uể oải. Nhưng chơi cờ với Vu Lộc tính tình ôn hòa, phát hiện vị thiếu niên cao lớn xuất thân di dân Lô Thị này chơi cờ không khác lắm với tính cách hắn, ôn hòa, đã không có chiêu ngầm khó coi, cũng không có nước đi hay làm cho người ta sáng ngời mắt, rất vững vàng. Đánh hai ván Lâm Thủ Nhất đều thua, đều như là kém một nước cờ mà thôi. Hai lần đều là ở trước khi Vu Lộc đánh một quân cờ cuối cùng, trên bàn cờ vẫn là thế lực ngang nhau, thắng bại u ám không rõ. Ở lúc hai vị thiếu niên đánh cờ, thiếu niên áo trắng thui sàm chắp hai tay sau lưng liếc ván cờ, xem thường không muốn xem tiếp, nhưng lượn một vòng lại thực sự không có chỗ để đi, liền đành phải một lần nữa trở lại gần ván cờ, hoặc là đứng ở phía sau Lâm Thủ Nhất trợn trắng mắt, hoặc chính là đứng ở phía sau Vu Lộc trợn mắt không khác gì cả. Cuối cùng thực sự là chịu không nổi, nói với Lâm Thủ Nhất yên lặng xếp lại bàn cờ. Vu Lộc tiểu bại hoại ra vẻ trung lương kia, đây là cố ý nhường chó đó. Tiểu tử ngươi không phát hiện được một chút nào sao? Ngươi có muốn đánh thắng Vu Lộc cùng ta tạ không? Ngươi chỉ cần có một thành công lực của ta, liền cam đoan là có thể đánh 10 ván thắng cả 10 đấy. Lâm Thủ Nhất ngẩng đầu mỉm cười nói, chờ ngươi làm đệ tử của Trần Bình An trước rồi nói tiếp. Nhưng khóe mắt của Lâm Thủ Nhất nhịn không được liếc về phía thiếu niên cao lớn giấu vụng kia. Người sau hướng hắn mỉm cười, ánh mắt trong suốt, sau đó cúi đầu bắt đầu không ngại phiền hà thu thập chút hành lý kia. Thiếu niên áo trắng thôi sàm hai tay đấm ngực vô cùng đau đớn. Xa xa trên cành cây chìa ngang ra một cái cây to, có thiếu niên dài dơm đứng ở bên trên, cành cây dưới chân bị ép ra một cái độ cong. Hắn sau khi nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí độc, chậm rãi nhắm mắt lại, ngày qua ngày luyện tập đứng cọc. Gió núi vào vào mặt như núi đang lẩm bẩm, mà thiếu niên không nói gì. Đỉnh Hoành Sơn có một miếu nhỏ không treo tấm biển chữ vàng, ngoài miếu có một cây bách già che trời, xanh um tươi tốt, tràn ngập phong cách cổ. Trong ngoài miếu nhỏ đèn đuốc huy hoàng, treo những ngọn đèn lồng. Ngoài miếu có mười mấy nam nữ bộ dạng hạ nhân nha hoàn tụ tập top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ. Trong miếu có 5-6 vị nam tử đang uống rượu, từ 24 tới 40, uống rượu uống tới mức đỏ mặt bừng bừng, tiếng cười sang sảng, từng cái vò rượu đã mở nắp tán loạn đầy đất. Những nam nhân này hẳn là xuất thân sĩ tộc chính cống, lời nói không tầm thường, công kích tình hình chính trị đương thời, liên kết phân hóa. Trong lúc đó còn có nam tử uống đến tận hứng, dứt khoát phanh ngực, giơ cao chén rượu, xoay người nhìn về phía bức tượng thành nương nương kia trên bệ thờ, cười to nói, ngươi là thần tiên cũng tốt, quỷ mị cũng vậy, ta nếu không sợ, ngươi chỉ cần dám hiển lộ chân thân, ta liền dám mời ngươi cùng uống rượu trong chén. Thành nương nương, ngươi tối nay nếu thực nguyện ý đi xuống thần đàn, về sau truyền ra khẳng định là một câu chuyện đẹp, hương khói sẽ càng ngày càng thịnh không suy, ta làm trước để kính. Nam nhân người đầy mùi rượu nức rượu run rẩy ngửa đầu dốc ngụm rượu, hơn phân nửa rơi ở trên người cùng mặt. Bạn tốt xung quanh không ngừng trêu chọc, càng có mượn rượu mà dâm. Có người tuyên bố nói muốn đem tượng thần vị thanh nương nương này ôm xuống, tối nay muốn ôm tượng thần ngủ cùng, thần và người cùng mộng xuân một phen, vậy mới tính là câu chuyện hay thực sự. Đoạn lời đại bất kính này rước lấy tiếng cười vui vẻ lớn hơn nữa. Trong miếu nhỏ có một tiếng thở dài, khẽ tới mức không thể nghe thấy. Một trận gió nhẹ thổi qua, mọi người đang mải uống rượu, không có phát hiện khác thường. Giữa sườn núi, Trần Bình An tiếp tục luyện kiếm lô. Tâm thần khẽ động, cúi nhìn, trên mặt đất có người mang đến một cành cây chậm rãi đi tới, là di dân Lô thị tên là Tạ Tạ. Trần Bình An muốn rời khỏi, liền thấy thiếu nữ ngẩng đầu cười tươi, lay động cành cây, giọng mềm mại đáng yêu trời sinh. Người không cần xuống, chúng ta có thể ở bên trên nói chuyện phiếm. Chỉ thấy thiếu nữ bắt đầu nhẹ nhàng chạy, mũi chân điểm một phát, nhảy lên cao. Sau khi dẫm lên một cái cây to, thân hình hướng phía sau hắn đi, dẫm ở trên một cây thân khác, lặp đi lặp lại như vậy. Thân hình không ngừng lên cao, đạp mấy lần, cô nàng đã tới ở trên cành cây phụ cận cái cây to Trần Bình An đang đứng. Nhìn là biết người từng luyện công phu. Tạ Tạ nghiêng người ngồi trên cành cây, đong đưa hai chân, mỉm cười nói: "Ngươi là vũ nhân, ta là luyện khí sĩ, chúng ta không quá giống nhau. Ở trong mắt của luyện khí sĩ mắt cao hơn đỉnh, người tập võ chính là loại người không có thiên phú tu đạo. Sở dĩ luyện võ chẳng qua là lựa chọn bất đắc dĩ hạ thấp yêu cầu, bởi vì võ đạo các ngươi phân ra 9 cảnh giới, cho nên lại bị giễu cợt là hạ cửu lưu, có chút giống với tu sĩ tự cho mình là thanh lưu, đem vũ phu coi là quan lại nhỏ thấp hèn. Đến cuối cùng hai bên liền nhìn nhau thấy ghét, đều là thấy chướng mắt." Trần Bình An hỏi: "Tạ cô nương vì sao phải nói những thứ này với ta?" Nàng đem cành cây ở trong tay đặt ngang ở trên đùi, đi thẳng vào vấn đề. Thôi Đồng Sơn nhắm chừng thực sự là cùng đường rồi, đợi được một tòa miếu nhỏ liền thắp hương lung tung. Hắn lén tìm ta, nói chỉ cần có thể giúp hắn ở trước mặt ngươi nói tốt mấy câu, cho dù ngươi vẫn như cũ không đáp ứng thu hắn làm đệ tử, cũng sẽ tặng cho ta một món bảo bối. Ta đương nhiên là thèm thuồng thanh phi kiếm vô chủ kia của hắn. Thôi Đồng Sơn không chịu, chỉ nguyện ý ở sau khi xong việc tặng cho ta một cây sáo trúc. Hắn cho ta nhìn thoáng qua bộ dáng của cây sáo, là ngư trùng địch, danh xứng với thực, từng là bí tàng ở trong cung Lô thị vương triều, là một trong các tín vật khế ước kết minh của một sơn môn sớm nhất với hoàng đế khai quốc của Lô thị. Ta là nữ nhân, đương nhiên thích mọi thứ đẹp mắt trên đời, lúc này còn không phải tới tìm ngươi. Có người quấy dậy, Trần Bình An không luyện đứng cọc nữa, ngồi ở trên cành cây giống nàng, tư thế ngồi ngay thẳng đối mặt với nàng. Tạ cô nương người tiếp tục nói, ta đang nghe đây. Tạ Tạ cười nói: "Đã nói xong rồi, lúc trước tán gẫu vũ phu thuần túy và tu sĩ trên núi khác biệt, chẳng qua là sợ tẻ ngắt, muốn thả con săn sắt bắt con cá rô. Nói thật, Thôi Đông Sơn từng một lần ở bên này của ngươi va đầu vào tường, ta bình thường thờ ơ lạnh nhạt, sẽ cảm thấy rất hả giận. Thực đến lượt mình bàn chuyện với ngươi, liền cảm thấy đau đầu, sợ ngươi cái gì cũng không nghe đã từ chối ta. Như vậy cây sáo ngươi trùng sắp tới tay sẽ mọc cánh bay đi mất." Trần Minh An gật đầu nói: "Nếu Thôi Đông Sơn hỏi, ta sẽ chứng minh Tạ cô nương ngươi đã từng cầu tình. Nếu có thể, Tạ cô nương có thể nói một ít chuyện về võ đạo hay không?" Thiếu nữ nhào mắt đánh giá khuôn mặt thiếu niên, như là muốn liếc nhìn, như là muốn liếc một cái nhìn thấu nền móng của vị thiếu niên này, nhẹ nhàng nói: "Chuyện võ học ta chỉ nghe nói mà thôi, không có gì không thể. Sở dĩ hiểu được những thứ da lông này còn là vì luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh dưỡng khí luyện khí, thực ra vẫn là chưa thể chạy ra khỏi phạm trù da thịt gần cốt cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao được xưng là hạ ngũ cảnh." Nàng vươn một ngón tay ở trên không chỉ chỉ mấy chỗ trên người Trần Bình An. Thân người hơn 300 tòa khí phù khiếu huyệt nối liền với nhau như là dãy núi kéo dài. Võ đạo các người nhập môn cảnh giới thứ nhất nê phôi cảnh, tìm được một nơi đó, sau đó giúp nó tìm được khí phù khiếu huyệt thích hợp, cư trốn ổn dưỡng nhất, thiên phú cao thấp ở đây có thể đủ để thể hiện ra. Mà này, trung quy nên có người từng nói với người chứ. Trần Bình An đang tập trung tinh thần nghe thiếu nữ kể, sau khi nghe được câu hỏi của nàng trả lời: "Lúc trước đại khái từng nghe người ta nói về những thứ này, nhưng ta không ngại nghe thêm mấy lần, cho nên Tạ cô nương người tiếp tục nói, không cần phải để ý ta có phải từng nghe hay không." Thiếu nữ theo bản năng nhẹ nhàng vỗ cành cây, hơi nâng cảm lên nhìn về phía nơi cao hơn so với Trần Bình An. Cái này gọi là thiên tài võ đạo, một là cực kỳ nhỏ tuổi đã có thể đủ tìm được luồng hơi thở đó, hai là khí phù khiếu huyệt nó lựa chọn không phải là vị trí lạ gì, mà là một số huyệt vị mấu chốt, trời sinh đã chiếm ưu thế, tự như là có người chiếm cứ ụ đất nhỏ của rừng núi hoang vắng, hoặc là bãi tha ma không ai hỏi thăm. Có người thì chiếm cứ trấn Hồng Trúc, chỗ đường thủy bộ quan trọng. Sẽ có người trực tiếp chiếm kinh thành Đại Ly. Cảnh tượng của ba người tự nhiên là không giống nhau. Ba là bản thân, một hơi này to nhỏ, đậm nhạt, dài ngắn, đều có phần chia cao thấp. Nếu không mặc kệ khí phủ ngươi ở kinh thành Đại Ly lại không có bản lĩnh đào móc tiềm lực thì không có ý nghĩa. Hình dung như vậy người có thể lý giải hay không? Trần Bình An nói: vẫn có thể lý giải. Lúc trước cái gọi là thanh bản mạng phi kiếm kia của Thôi Đông Sơn là nói kiếm tu ở trong luyện khí sĩ chúng ta ở trong bản mạng khiếu huyệt ôn dưỡng ra phi kiếm, hòa hợp một thể với thần hồn kiếm tu. Bản mạng phi kiếm xuất khiếu giết địch, tức là giết, tức là kiếm thực chất quay về khiếu huyệt liền hóa thành vật hư vô, rất là huyền diệu. Sư phụ ta từng nói, thật ra khí phù khiếu huyệt con người có thể coi là động thiên phúc địa trên đời này, trời sinh có thần thông phương thốn. Vì thế ngày sau khổ tu, một khi đả thông khớp nối trong đó, bản mạng phi kiếm cũng tốt, pháp bảo khác cũng vậy, mặc người hình thể lớn như núi giống nhau đều có thể cất chứa trong đó. Cảnh giới thứ hai của võ đạo các ngươi là ở lấy bản mạng khiếu huyệt làm điểm khởi đầu, bắt đầu hướng bốn phía mở rộng con đường, đem từng đường kinh mạch gập ghềnh chật hẹp ban đầu biến thành dịch lộ đường cái rộng rãi. Vì sao thế gian có nhiều loại võ học như vậy? Là ở pháp môn phá núi mở đường không giống nhau, lúc đầu ở nơi nào, đi con đường nào, đi đường tắt như thế nào, các nhà đều có bí kíp mật không truyền ra ngoài. Ví dụ như vũ nhân luyện quyền mở kinh mạch so với đao thương kiếm kích là khác nhau rất lớn. Trần Bình An, ta nhìn ra được người hôm nay đã đặt nền móng tại cảnh giới thứ hai, khó trách mỗi ngày đều phải cần cù luyện quyền hành thông chạm thông. Lấy tốc độ của ngươi, ta tin tưởng rất nhanh có thể chen chân tới cảnh giới thứ ba. Đúng rồi, ta có thể biết bản mạng khiếu huyệt của ngươi ở nơi nào không? Trần Bình An lắc đầu nói: không thể. Thiếu nữ cầu mũi lẩm bẩm: keo kiệt. Nhưng nàng vừa nghĩ đến cảnh ngộ thê thảm của thiếu niên Thôi Sàm, quốc sư Đại Ly, thiếu nữ lập tức cảm thấy Trần Bình An tính cách như vậy, từ chối mình mới là bình thường. Trần Bình An tính tình như vậy, khó nói, nói khó nghe một chút, gọi là tảng đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Nói dễ nghe là tâm tính cứng cỏi, kiên trì. Trần Bình An đột nhiên hỏi: tạ cô nương vì sao nói ta rất nhanh có thể đi tới cảnh giới thứ ba? Tạ Tạ buột mồm nói: người tập võ các người chỉ bằng một hơi, xét đến cùng là lấy thương tổn cơ thể để trả giá, để đổi lấy sát lực. Chỉ cần muốn kéo dài tuổi thọ, nhất định phải sớm chân chân tới cảnh giới thứ sáu mới được. Có thể mỗi ngày tưới tắm hồn phách thần ý, bù đắp ngược lại cho thân thể. Nếu trì hoãn cảnh giới thứ hai thứ ba quá lâu, một ngụm tiên thiên chân khí kia sẽ càng ngày càng suy kiệt. Mỗi lần chém giết với người ta bị thương nặng chính là một lần nguyên khí tuôn trào. Cho nên kẻ ngu dốt luyện quyền đem bản thân luyện chết trên đời vô số kể. Dù sao là người luyện võ của hào phiệt thế tộc, có thể đủ dược liệu quý báu ngâm cơ thể, dựa vào đó mà chữa thương, vẫn là trị phần ngọn không trị phần gốc, không thể thực sự ích lợi cho hồn phách của một người. Tuy nói võ học không cao, không thể chứng minh đạo trường sinh, một khi đi đến đỉnh cao võ học, chân chân cảnh giới thứ 9, thậm chí là đỉnh cao thực sự trong truyền thuyết, cảnh giới thứ 10, như vậy sống 1-200 tuổi vẫn là không khó. Trần Bình An phản bác: nói như vậy không hoàn toàn là đúng. Người thiên tư tốt có thể cầu nhanh, giống ta loại thiên tư kém, càng sốt ruột càng dễ mắc lỗi, còn không bằng cứ kiên định vững chãi đi từng bước một. Một bước không đi sai, như vậy mỗi một bước liền đều hữu dụng. Huống chi ta tập võ không phải là vì theo đuổi những cảnh giới rất cao kia, chỉ là cường kiện cơ thể mà thôi. Trần Bình An lời đến bên miệng đã thay đổi một cách nói hàm xúc. Thật ra nói chuẩn xác, Trần Bình An là đang dùng luyện quyền để giữ mạng. Sau khi bị Thái Kim Giàn lấy phù pháp ác độc âm thầm đạp nát cầu trường sinh, trừ con đường tu hành bế tắc đoạn tuyệt, môi hở răng lạnh, cơ thể này của Trần Bình An cũng không dễ chịu. Sau chiến dịch Kỳ Đôn Sơn, tổn hại nghiêm trọng, chút tuổi thọ thực không dễ dàng tăng thêm, trở thành hư không. Cũng may sau đó một đường nam hạ, giờ vào mỗi ngày luyện tập đi cọc số lượng lớn, Trần Bình An lại tích góp được chút nữa của cải, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể chuyển biến tốt. Thân thể giống như là căn phòng rách nát, hở khắp nơi, may vá bổ sung, trùng quỳ vẫn là hữu dụng. Thiếu nữ cười nói: tốc độ tập võ tiến triển mỗi người đều khác nhau, người nếu cảm thấy vững chắc, ta nghĩ không có vấn đề gì đâu. Tạ Tạ làm luyện khí sĩ, đối với việc tập võ vốn là chuyện chỗ hiểu chỗ không. Rất nhiều thời điểm sẽ quen đem khuôn sáo tu hành dùng ở trên luyện võ. Tuy tầm mắt của nàng cao hơn Chu Hà, nhưng rất nhiều chi tiết khẳng định không chuẩn xác thấu triệt bằng Chu Hà, thân là vũ phù cảnh giới thứ 5. Huống chi Chu Hà được lão tổ Lý Thị Phố Phúc Lộc chính mồm khen ngợi là minh sư, đánh giá xa ở trên danh sư, đủ có thể thấy Chu Hà rất lợi hại. Nhưng Chu Hà chịu giới hạn bởi nội tình Lý Thị trấn nhỏ, nằm ở góc xó, giống như là tuyệt địa đại đa số vũ nhân giang hồ dưới núi, tin tưởng vững chắc võ đạo tông sư cảnh giới thứ 9 đã tới điểm cuối, cho nên đem cảnh giới thứ 9 coi là cảnh giới đỉnh. Mà trên thực tế, trên cảnh giới thứ 9 còn có cảnh giới thứ 10. Giữa 9 và 10 chênh lệch một cảnh giới rất lớn, so với chênh lệch cảnh giới thứ 6 cùng cảnh giới thứ 9 còn lớn hơn. Võ học không dính dáng đại đạo, cho dù thân thể rèn luyện so với kim cương bất bại của Phật gia còn kiên cường cố hơn, vẫn khó có thể thành tựu lớn. Ít nhất tuổi thọ ngắn ngủi chính là một bình cảnh rất lớn, muốn đánh vỡ là người si nói mộng, không một ai có thể ngoại lệ. Chính bởi vì vậy, ở trong mắt luyện khí sĩ, người tập võ dưới núi mới sẽ thấp hơn bọn họ một mảng lớn. Cả đời chính là ở chân núi bên kia đánh nhỏ quậy phá nhỏ, nhiều nhất đến sườn núi của chúng ta đi dạo một vòng là đỉnh điểm của bọn họ rồi. Cả đời này có thể có tiền đồ thành tựu gì to lớn chứ? Trái lại, người tu đạo thượng ngũ cảnh, người nào không phải là trường thọ vô cương, có hy vọng đại đạo. Võ học nếu là không dính dáng với đại đạo, cho dù thân thể rèn luyện tới mức kim cương bất bại của Phật gia còn chắc chắn hơn, vẫn rất khó có tiền đồ lớn. Trăm năm đã già nua không chịu nổi, cùng lắm là 200 tuổi sau đó vẫn là một bộ xương khô, không quan trọng gì. Trần Bình An tò mò hỏi: Tạ cô nương, luyện khí sĩ các người làm thần tiên trên núi tiêu diêu tự tại cũng cần giống với người tập võ rèn luyện cơ thể sao? Lúc trước ở trên trấn nhỏ, Ninh Diêu từng nhắc nhở hắn: Vân Hà Sơn Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa Thành Lão Long, những người này cho dù ở trấn nhỏ bị quy củ cấm tiệt pháp thuật trói buộc, nhưng trình độ cứng cỏi của cơ thể vượt xa tục nhân. Một quyền đánh chết Trần Bình An hắn rất nhẹ nhàng, mà Trần Bình An hắn nếu không phải đánh vào yếu hại sẽ rất khó chết đối phương. Sau khi nghe được bốn chữ tiêu diêu tự tại, tiểu nữ giật giật khóe miệng, trong đôi mắt linh động tràn đầy cay đắng. Sau khi giấu kỹ cảm xúc nản lòng bỏ đó, kiên nhẫn giải thích: Dưỡng khí luyện khí mới là quan trọng nhất, cơ thể chỉ có thể xem như là thuận tay làm. Nói như vậy không quá thỏa đáng. Nói như thế nào đây nhỉ? Một cái bát sứ không chứa nổi 10 cân rượu, nhưng mà vật phương thốn giá trị liên thành to bằng bát sứ lại có thể chuyên chở trăm ngàn cân rượu. Luyện khí sĩ chúng ta chính là cần dẫn dắt thiên địa nguyên khí để xây dựng, mài rũa ra thịt gân cốt máu của thân thể, đem cái bát sứ đó đúc vững chắc một chút. Túi da của luyện khí sĩ nếu quá mức nhỏ, mềm mại yếu ớt, khẳng định sẽ hỏng việc lớn trường sinh. Nói xong những điều này, thiếu nữ không có lòng dạ nào tán gẫu, bắt đầu trầm mặc, nương ánh trăng quay đầu nhìn về phía phong cảnh phía ngoài hoành sơn. Trần Bình An không đi quấy rầy suy nghĩ của thiếu nữ. Bốn chữ giao thiền ngôn thâm, Trần Bình An trong bụng không có nước mực gì, đương nhiên là không nói ra được, nhưng đạo lý này đương nhiên là hiểu được. Cho nên cảnh tượng khiếu huyệt và khí tức chạy ở trong cơ thể hắn hôm nay, Trần Bình An sẽ tuyệt đối không hướng người ngoài lộ ra nửa chữ. A Lương truyền thụ kiếm khí vận chuyển thập bát đỉnh càng giữ kín như bưng. Trên thực tế, luồng khí cơ ở trong cơ thể như là dòng lửa chạy, sửa lại cục diện do dự không quyết lúc trước, rốt cuộc lựa chọn hai tòa khí phủ làm nơi ở, một trên một dưới. Một tòa phủ đệ ở trong đó chính là chỗ khiếu huyệt luồng kiếm khí biến mất sau khi Kỳ Đôn Sơn tự tay chấm dứt Bạch Mãng. Kiếm khí rời đi, luồng khí cơ đó như lấy được chí bảo, nhanh chóng vào trong đó. Thời gian dừng lại nhiều hơn xa khiếu huyệt kia ở gần hạ đan điền. Sau đó Trần Bình An phối hợp cách thổ nạp Dương Lão Đầu ngày trước truyền thụ, cố gắng để mỗi lần hành thung chạm thùng hít thở cố gắng đi qua, trải qua hoặc là tới gần các khiếu huyệt lớn thập bát đình trải qua. Trần Bình An mỗi lần luyện quyền, người ngoài liếc một cái liền có thể nhìn thấy, nhưng phương thức hít thở gần như là bướng bỉnh của Trần Bình An, người ngoài chưa chắc có thể nhìn ra cố gắng thực lớn trong đó. Diêu Lão Đầu lúc còn sống có một đoạn lời có thể khiến cho thiếu niên Ngõ Nê Bình gắt gào nhớ kỹ cả đời: thứ nên của ngươi thì cầm kỹ đừng đánh mất, không nên là của ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ. Trước kia Trần Bình An một nghèo hai trắng, thử nghĩ càng nhiều hơn là câu phía sau, hôm nay có chút của cải, hơn đã bắt đầu có điều theo đuổi, như vậy một câu trước liền bắt đầu phát huy công dụng. Trần Bình An ta phải đem mỗi một chuyện có thể làm tốt, làm tới mức tốt nhất. Hắn thường xuyên im lặng nói cho mình như vậy. Thiếu niên dài dơm cả hành trình Nam Hạ này, dài dơm thay đổi một đôi lại một đôi. Cho dù từng gặp rất nhiều phong cảnh mới mẻ, nhưng những đạo lý sớm nhất đó, lớn nhỏ, dù sao quanh đi quần đại chỉ vài cái như vậy, một cái cũng chưa mất. Giống như là từ nhỏ nghèo sợ rồi, lời lẽ đạo lý ở trong mắt người khác có thể rất trống rỗng vô dụng. Ở thiếu niên ngõ Nê Bình, hai tay trống trơn bên này ngược lại càng thêm đáng giá. Theo năm tháng truyền rời, chỉ có thể càng thêm đáng giá. Khi làm người xử thế, sẽ nghĩ tới chúng nó, lúc xung quanh không có ai, cũng thích lấy ra nhai rồi lại nhai. Một trong những kinh điển học vỡ lòng của Nho gia có nói: thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo, đạo giã giả, bất khả tu du ly giã, khả ly phi đạo giã. Dịch nghĩa: mệnh trời gọi là tính, phát triển thuận theo tính gọi là đạo, tu dưỡng theo đạo gọi là giáo. Cái đạo ấy không thể xa rời dù chỉ một chốc lát, nếu có thể xa rời được thì đã không phải là đạo. Hết ghi chú. Lúc trước có một ngày, Lý Bảo Bình giải thích một đoạn nhánh thánh nhân dạy bảo này cho Trần Bình An. Thiếu niên áo trắng bình thường chưa từng lộ mặt đi ra khỏi xe ngựa, yên lặng tới bên cạnh hai người. Sau khi nghe xong lại yên lặng rời khỏi. Nhờ lúc ấy tiểu cô nương máy móc giảng chung chung, Trần Bình An nghe mà càng như lọt vào trong sương mù. Hai người rất nhanh đã nhảy qua đoạn khác. Lúc này tiểu nữ thình lình lên tiếng: không cần phải để ý tới ta, Trần Bình An ngươi đi trước đi. Trần Bình An gật đầu nói: Thôi Đồng Sơn nói Hoành Sơn này vô cùng có khả năng tồn tại tinh mị đã trễ như thế này, ta còn đưa người tự mình cẩn thận một chút. Thiếu nữ cười nói: ta bây giờ tuy là tiểu tu sĩ hạ ngũ cảnh, nhưng sống chết trước mắt, tự có thủ đoạn bảo vệ mình, vẫn là có một chút, không cần lo lắng. Trần Bình An theo thân cây trượt đến phía sau, lấy hành thung của hám sơn phổ chậm rãi tiến lên, co giãn bài bản. Bài quyền ngoại gia vốn rất đơn giản, để thiếu niên ép luyện ra một chút khí tượng nội gia mây trôi nước chảy. Thiếu nữ cầm cành cây nhẹ nhàng vỗ đầu gối. Thiếu niên áo trắng xuất quỷ nhập thần đứng trên cành cao gần đó, chính là nơi Trần Bình An ban đầu luyện đi cọc. Cành cây dưới chân hắn nhẹ nhàng lắc lư, thân hình thiếu niên theo đó mà phập phồng lên xuống. Thôi Sàm hướng mặt ngoài núi lớn, tiện tay vung lên, một cái sáo trúc xoay tròn bay về phía thiếu nữ tả tả. Người sau đưa tay tiếp được, cúi đầu nhìn, ánh mắt phức tạp. Tạ Tạ hỏi: trên cả hành trình gần 2 tuần thời gian, nếu ngay cả quốc sư đại nhân cũng có thể không nhìn thấu tâm tình của Trần Bình An sao? Dựa theo phân phó của ngươi, bảo ta tán gẫu linh tinh với Trần Bình An, cho phép ta nghĩ đến cái gì nói cái đó, nhưng thế này có thể tán gẫu ra cái gì? Thiếu niên áo trắng nhìn phương xa nhẹ nhàng nói: Trần Bình An lúc nhìn thấy ta, tinh khí toàn thân sẽ theo bản năng co rút lại, tựa như là một quan ải nhìn thấy khói báo động cảnh báo liền muốn bế quan giới nghiêm. Bình thường hắn và ba người bọn họ Lý Bảo Bình kết giao tương đối sẽ chân tình biểu lộ một chút, nhưng vẫn chưa đủ, cần có người tán gẫu với hắn một ít chuyện phiếm có lương tập có phân lượng. Tạ Tạ hỏi mang tính thử: quốc sư đại nhân muốn xác định điểm mấu chốt thực sự của Trần Bình An ở nơi nào sao? Thiếu niên đáp không đúng câu hỏi, mặt đầy sự đau khổ: lão đầu tử khắc ở trên thần hồn của ta một ít văn tự, ta tạm thời chỉ biết chúng nó rất cực đoan, phóng đại cảm xúc đam mê nào đó của ta, nhìn như là rất tự nhiên, quay đầu nhìn lại thực sự khiến người ta kính sợ. Nếu không phải Dương lão đầu nhắc nhở ta, ta có thể đến nay cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên. Thiếu nữ cười nói: là muốn quốc sư học được lấy chân thành đối đãi người ta. Thôi Sàm chưa quay đầu, sắc mặt lạnh lùng nói: tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi đừng nói mát, sự nhẫn nại của ta có điểm mấu chốt, Trần Bình An hắn ta là không làm gì được, bằng không hắn đã sớm chết 100 lần. Về phần ngươi, loại nhỏ bé thì chỉ có thể chạy theo tình thế này, kẻ đáng thương chết không phải ai cũng lập bia mộ đâu. Ta bây giờ nếu thực sự muốn nghiền chết ngươi, chỉ là chuyện một cước. Thiếu nữ im lặng. Thôi Xả một tay chắp sau lưng, một tay bẻ cổ tay: Vu Lộc so với người thông minh được lòng hơn nhiều. Thiếu nữ không dám nói lung tung nữa.